1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hắn biết gió từ cái kia phương hướng đến. Tô Minh nghe được Lý Hòa câu nói này, không biết là cao hứng hay là kinh ngạc, vội vàng nói, ca, ngươi nói thế nào a làm, ta tất cả nghe theo ngươi. Lý Hòa đối cái này đột nhiên mở ra một cánh cửa, cũng là đẩy ra mưa bụi cảm giác. Hiện tại có tivi, có radio, phát thanh người ta thật không ít, sẽ tu cũng có, nhưng đại bộ phận đều là tại sinh sản xưởng hoặc là mặt khác đơn vị nhân viên. Đại bộ phận đều là nghiệp dư yêu thích, chân chính làm cái này sinh ý cơ bản không có. Lý Hòa chậm rãi nói, ta nghĩ kỹ, ta nhưng lấy làm hai cái phương diện sống, một cái là thu phế phẩm, một cái là sửa chữa, về sau ngươi không cần nhặt được, vứt bỏ báo chí, khối sắt, ngươi cũng có thể lên cửa thu, sau đó kéo đến phế phẩm đứng kiếm cái chênh lệch giá. Chỉ cần là đồ điện ta cơ bản đều sẽ tu, người ta nguyện ý tu, ta liền tu, người ta nếu là làm phế phẩm bán, ta liền mua linh kiện trở về, mình sửa xong, bán hai tay kiếm chênh lệch giá. Ngươi không cần chen vào nói, hãy nghe ta nói hết, có được hay không? Tiền vốn ta bỏ ra, ta trước ra 500 khối, kiếm tiền hai ta chia đôi phân. Ngươi cảm thấy dạng này thế nào? Tô Minh nghe Lý Hòa muốn bỏ tiền, bộ óc cao hứng cũng không biết làm sao tốt. Lúc đầu Lý Hòa ra kỹ thuật làm sửa chữa chính mình cũng không biết làm sao vui mừng. Nếu là thật bỏ tiền, về sau có tiền thu đồ cũ, không quản phế phẩm, vẫn là đồ điện đã sửa xong chuyển tay đều là tiền. Chỉ riêng nhớ kỹ cao hứng, thế nhưng cảm giác mình không chính cống. Ca, mặt khác không có vấn đề, có thể ngươi bỏ tiền, còn muốn cùng ta chia đôi phân. Ta chiếm tiện nghi lớn, cái kia không thể. Lý Hòa cảm thấy có chút lòng liêm sỉ người, cũng hỏng không đến đi đâu. Nếu là thành thật, về sau mình đợi hắn cũng sẽ không kém. Nếu là hoa văn, cũng liền duy nhất một lần dẹp đi, vốn chính là thử ý tứ. Cũng không phải là nói không phải thành công không thể, lại nói mình trọng điểm đều là những cái kia bình bình lọ lọ. Những cái kia đều là đồ tốt, lục triều cố đô cũng không phải nói đùa, mà lại hiện tại là giả hóa khả năng cũng không lớn. Chân chính hàng nhái cũng không đến được vựa ve chai, làm giả đồ vật mục đích đúng là vì ra ngoài lắc lư. Làm sao có thể bán cho thu phá lạn? Lý Hòa trực tiếp khoát khoát tay, liền chia đôi phân, ta thường xuyên ở trường học có rất ít cơ hội. Đại bộ phận sự tình vẫn là phải dựa vào ngươi chảy. Mùa đông khắc nghiệt, nóng bức ve sầu, ngươi đều phải gió mặc gió, mưa mặc mưa chạy đúng hay không? Ngươi là cực khổ nhất, ta liền bắt đầu ra ít tiền, vẫn là ta chiếm tiện nghi, đúng không? Bất quá ngươi vẫn là phải giúp ta điểm bận bịu, chính là những cái kia bình bình lọ lọ, ngươi muốn giúp ta thu. Chỉ cần ngươi nhìn xem có chút năm tháng, bao quát gỗ lim đồ dùng trong nhà, đàn mộc loại hình, ta đều muốn thu, bộ phận này ta sẽ tự bỏ ra tiền, không tính hai ta sinh ý, ngươi chỉ cần giúp ta thu. Còn có, ngươi từ phía trước trạm xe buýt phụ cận người ta có hay không có thể giúp ta thuê mấy gian đại nhà? Nói, tốt nhất mang sân nhỏ trọn vẹn. Không cần bên này gia đình sống bằng lều phòng. Về sau ta đồ vật đều thả bên trong. Tô Minh nghe ra Lý Hòa ngược lại là thực tình chân ý lời nói. Thật, cũng liền không còn phản bác. Lòng tràn đầy tiền cảnh. Ta tất cả nghe theo ngươi. Phòng ở cũng tốt thuê. Không ít người ra đều trong thành đi làm. Không phòng không ít. Lý Hòa liền lấy ra 800 khối tiền. Bàn giao 500 khối là hai người hùn vốn sinh ý. 300 khối giữ lại thuê phòng. Thu lão già, Tô Minh đều là cao hứng gật đầu đáp ứng. Không có không nên, Lý Hòa lại chỉ ra giải tán vấn đề. tỉ như ngươi về sau có tiền vốn mình làm, vấn đề này xử lý như thế nào? Tô Minh nghe lời này mặt lúc xanh lúc trắng, muốn giải thích mình sẽ không như thế chưa nghĩa khí. Lý Hòa không cho hắn cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp nói, hùn vốn sinh ý cũng không có cả đời. Ngươi muốn về sau nghĩ đơn chạy, nhất định phải sớm thông báo ta, cũng là đối ta tôn trọng. Mọi người về sau cũng là ca môn, nếu như vô thanh vô tức, mọi người về sau liền bằng hữu đều không có làm. Làm bằng hữu chính là muốn thẳng thắn gặp nhau. Ta hợp bọn với ngươi làm, liền cảm thấy cùng ngươi có mắt duyên. Ta cầm 800 khối ra, với ai hùn vốn không phải hùn vốn. Tô Minh ngược lại là cấp nhãn. Tao ta đây, ta có thể là như thế ngươi sao? Ngươi như thế tin ta, ta khẳng định không được cô phụ ngươi. Tô Minh ôm như thế cái đùi, làm sao có thể tùy tiện buông tay? Lý Hòa cho 800 khối tiền liền cái chữ theo đều không cần lưu. Là bao lớn tín nhiệm, cả nhà của hắn bán cũng không đáng 800 khối a. Chẳng qua là cảm thấy lắc lư nhiều năm như vậy tìm được tổ chức. Nói không được cảm động kia là giả. Hai đời người quan niệm có lẽ không giống. Lý Hòa 800 khối không xem ở trong mắt, là bởi vì thật không xem ở trong mắt. 800 khối coi như khảo thí nhân phẩm, thành công thất bại không quan trọng. Có thể đối Tô Minh lại là không giống khái niệm. Xe đạp nhà máy cấp một công một tháng mới có thể cầm cái 65 khối. Muốn kiếm 800 khối không ăn không uống liền muốn làm cái hơn một năm. Tô Minh đem Lý Hòa dẫn tới về Bắc Tứ Hoàn bên kia trạm xe buýt. Liền vội vội vàng vàng về đến nhà, từ trong túi móc ra từng cái đem đại đoàn kết. Từng chương đếm lấy mang, mùi thơm, đại đoàn kết. Trong lòng tự nhận nghiêng trời lệch đất làm chủ nhân. Bên cạnh lò nướng Tử Tô tiểu muội cũng không nhìn sách. Đi đến trước mặt, đạo, ca, người kia ta nhìn không có ngươi đại đâu. Ngươi hô người ta mở miệng một tiếng ca. Tiền này người ta thật cho ngươi. Tô Minh trên mặt có chút không nhịn được. Hồ liệt liệt cái gì? Người ta là sinh viên. Hiểu được cái gì là sinh viên sao? Nói với ngươi cũng không hiểu. Về sau ca mang ngươi ăn ngon uống say. Lý Hồ trở về thời gian nhưng thật ra vô cùng nhanh. Xuống xe buýt, đi thẳng 4 cái giao lộ mới đến trường học. Tuyết vẫn là từ trên trời, vẫn là cửa hàng lít nhà lít nhít hướng xuống nện. Trên đường lại là một tầng dày, trực tiếp lân cận đi nhà ăn ăn chút gì. Trở lại ký túc xá những người khác không tại, chỉ thấy Triệu Vĩnh Kỳ rũ cụp lấy mặt, tâm tư trùng điệp. Nếu là bình thường khẳng định bò tới trên mặt bàn đọc sách hoặc là phòng học thư viện. Lý Hòa hỏi, làm sao, có cái gì ủy khuất? Nam nhân khóc đi không phải tội. Triệu Vĩnh Kỳ giống như thật muốn khóc lên. Không có việc gì, người bận người cứ đi đi. Lý Hòa dựa vào ký ức đi hồi ức. Cái này Triệu Vĩnh Kỳ trong nhà giống như thật phát sinh qua chuyện gì. Thời gian cụ thể nhớ không được. Chỉ nhớ rõ về sau uống rượu với nhau thời điểm nghe hắn đề cập qua một đoạn. Nói lên học thời điểm vô năng. Lão phụ thân sinh bệnh. Cũng bởi vì liền 50 khối tiền đều không có. Lão phụ thân liền không có tiền, chưa kịp thời trị liệu đã qua đời. Thành Triệu Vĩnh Kỳ cả đời tiếc nuối ảo não. Mỗi lần vừa nghĩ tới đều là khóc lớn một trận. Lý Hòa nghĩ sẽ không phải là hiện tại đi. Hắn chỉ biết là đại học khoảng thời gian này. Thật không nghĩ qua là đại nhất. Thận trọng hỏi, có phải là trong nhà có chuyện gì? Ta nhìn có thể hay không giúp một tay. Triệu Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút Lý Hòa, đem trên bàn một trang giấy đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa nhìn là điện báo, trên đó viết cha bệnh ngốt tiêu thiếu 50. Lý Hòa trong lòng có bài bản, rút xuống áo túi phát hiện chỉ có mười mấy khối tiền trên người, cơ bản đều lưu cho Tô Minh. Vội vàng tìm ra chìa khóa, đem hắn ngăn tủ mở ra, đếm ra 200 khối, trực tiếp nhét vào Triệu Vĩnh Kỳ trong tay. Ta làm bao lớn chuyện gì? Ngươi không biết ta là nhà giàu mới nổi sao? Triệu Vĩnh Kỳ trong lòng ngược lại là ngẩn ra, nhìn xem trong tay một xấp tiền vậy mà không biết nói gì. Hắn chỉ coi Lý Hòa là làm tiểu đệ, bình thường quan hệ cũng là không sai, chỉ biết là mọi người thời gian đều không tốt, chỉ coi mọi người cũng giống như mình mỗi tháng muốn đem tiền gửi về nhà. Hắn tự ca tụng là nam nhân, cảm thấy tương lai thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Phụ thân một mực sinh bệnh hắn cũng hiểu được, bình thường gửi về nhà tiền cũng chỉ đủ miễn cưỡng uống thuốc, nhìn thấy bệnh tình nguy kịch hai chữ, trong lòng của hắn triệt để luống cuống, triệt để chưa chủ ý. Vay tiền hắn cũng là nghĩ qua, thế nhưng là ai có thể cho vay mình đâu. Lúc này trong lòng của hắn thật cảm động. Lý Hòa, ta, mặt khác ta cũng không nói. Tiền này ta mượn, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Bất quá cũng không dùng đến nhiều như vậy. Ta chỉ cần 50, Lý Hòa khoát khoát tay. Đừng bút tích, thừa dịp bưu cục không đóng cửa nhanh đi đi. Ghi nhớ khẩn cấp đăng ký. Dạng này trong nhà vừa vặn có thể đáp lên cấp bách. 200 khối đều cầm, trong nhà cũng có thể rộng tay dùng. Về sau từ từ trả. Ca, chính là không thiếu tiền. Về sau nhớ kỹ còn tiền lãi là được rồi. Không trả nổi liền bán thân. Triệu Vĩnh Kỳ vừa khóc lại cười. Biết Lý Hòa nói loại này cay nghiệt lời nói là cho mình mặt mũi. Phàm là Lý Hòa có một chút lòng thương hại, chính mình cũng muốn cảm thấy nợ nhân tình, cũng liền chưa do dự, cảm kích nhìn Lý Hòa một chút, vội vàng hướng bưu cục chạy tới. Lý Hòa hôm nay chưa chú ý liền đi ra ngoài 1.000 khối tiền. Nghĩ đến, mình không phải nhiệt tình vì lợi ích chung Tống Công Minh chuyển thế à. Ánh nắng bỗng nhiên liền bắn về phía Lý Hòa trong lòng. Kiềm chế buồn bực thời gian dài như vậy, rốt cục có loại được thấy ánh mặt trời cảm giác. Vô luận ở vào cái nào thời đại, mỗi người phát triển thời đại hoàng kim chính là 30 năm. Nếu như tìm đối phương hướng, có lẽ đuổi theo cả một đời sẽ có khác biệt. Cảm thấy không uổng công trên đời lại đi một lần vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.